chờ thêm đoạn thời gian, hết thảy liền sẽ phục quay về bình tĩnh. Chu chú không thể nào vì một người chết, thật ghi hận hắn. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Đoàn Quang Đình và Chu chú thần sắc đều thay đổi. Bọn họ thấy, vậy hai cái tập kích Lăng Vân Long Xà Tông đệ tử, lại bị Lăng Vân một chiêu đánh bay. Phịch, phịch, hai người Long Xà Tông đệ tử rơi xuống đất, hình dáng đã là vô cùng thê thảm. Bọn họ thân thể, đã bị Lăng Vân đánh phế. Dừng tay, Đoàn Quang Đình dự cảm không ổn, phẫn nộ quát. Cái này hai người Long Xà Tông đệ tử, nhưng mà hắn tâm phúc người hầu. Lăng Vân há sẽ đáp ứng hắn mà nói, trực tiếp hai ngón tay điểm ra, cái này hai cái Long Xà Tông đệ tử đầu lâu liền bị hắn xuyên thủng. Hai người pháp tướng cường giả, lúc này bị Lăng Vân chém chết. Ngươi tự tìm cái chết, Đoàn Quang Đình lại cũng không cách nào khắc chế sát ý. Là ngươi tự tìm cái chết, Lăng Vân chợt quay đầu, đôi mắt như kiếm vậy bắn về phía Đoàn Quang Đình. Tiện dân, Đoàn Quang Đình liền Chu chú cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng, cuồng bạo chạy về phía Lăng Vân. Chu chú than thở một tiếng, nếu như Lăng Vân không có giết vậy hai cái Long Xà Tông đệ tử, nàng còn có thể ngăn cản Đoàn Quang Đình. Nhưng Lăng Vân giết, cứ như vậy, Đoàn Quang Đình liền có lý do quang minh chánh đại giết Lăng Vân. Nàng chỉ có thể than thở, Lăng Vân chân thực quá xung động. Nhìn đánh tới Đoàn Quang Đình, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Nếu là ở Vân Mộng Trạch bên ngoài, cho dù Đoàn Quang Đình là nửa bước độ kiếp cường giả hắn cũng không sợ. Nhưng nơi này là Vân Mộng Trạch, hắn chỉ có thể vận dụng quay về Khư Ngọc Trương, cái này cực lớn hạn chế hắn thực lực. Hắn hôm nay còn thật không phải là Đoàn Quang Đình đối thủ. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp hướng xa xa nhanh cướp đi. Đế Giang thân pháp, hắn không dùng nguyên cương, mà là dùng khí huyết thúc dục Đế Giang thân pháp. Đoàn Quang Đình không ngừng theo sát, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp Lăng Vân. Cái này để cho Đoàn Quang Đình bộc phát hổn hển. Mấy phút sau, Lăng Vân đi tới vừa nhìn vô tận rừng rậm nguyên thủy trước. Sau lưng hắn Đoàn Quang Đình, nhưng là chợt dừng bước lại, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, rừng rậm này bên trong, chẳng lẽ là cái gì đất dữ? Công tử, đây là, Chu chú vậy bay tới, vội vàng nói, phía trước là Yên Tĩnh Sâm, là Hắc Thiết Tháp ở giữa cấm địa, coi như độ kiếp cường giả tiến vào đều rất hung hiểm. Ngươi như đáp ứng theo ta hồi Long Xà Tông chịu phạt, ta có thể cam kết giữ được ngươi tánh mạng. Lăng Vân nhìn nàng một mắt, sau đó không chút do dự, quả quyết lướt vào Yên Tĩnh Sâm. Hừ, tự tìm đường chết đồ, Đoàn Quang Đình ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là không dám đuổi theo. Đúng như Chu chú mà nói, Yên Tĩnh này Sâm là cấm địa. Rất sớm thời điểm, Long Xà Tông vậy phái người điều tra qua, kết quả người đi vào không phải chết chính là điên. Ở sau đó, liền lại không người dám vào Yên Tĩnh Sâm. Chu chú nhìn chằm chằm Yên Tĩnh Sâm, sắc mặt có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới cái này Lăng Vân sẽ như vậy cương liệt, tình nguyện chết cũng không muốn cùng nàng hồi Long Xà Tông chịu phạt. Yên Tĩnh Sâm bên trong, Lăng Vân vừa tiến vào rừng rậm này, thứ nhất cảm niệm chính là yên tĩnh. Nơi này, coi là thật không chịu yên tĩnh tên. Bốn phía lại có thể liền một chút thanh âm đều không. Cái này quá quỷ dị, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được sát khí lưu động, nhưng không có thanh âm. Tựa hồ tất cả thanh âm đều bị thần bí dị lực cho hút đi. Không chỉ có như vậy, cùng hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện sau lưng lai lịch đã thay đổi dáng vẻ. Hắn trước đi tới đường, đã biến mất không gặp, sau lưng hắn, vậy biến thành vô tận rừng rậm. Ý vị này, hắn không cách nào lại từ đường cũ rời đi yên tĩnh này xâm. Lăng Vân lập tức dự cảm đến mãnh liệt nguy cơ, chỗ này còn không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Nhưng Lăng Vân dám đi vào, tự nhiên có nắm chắc. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra vân vụ thế giới, chui vào. Lăng Vân bóng người mới vừa biến mất, hắn lúc trước đứng địa phương, liền xuất hiện một đoàn hắc vụ. Ngay sau đó, một đầu báo săn xuất hiện ở đây vùng lân cận, lơ đãng chui vào cái này trong hắc vụ. Một cái ngay lập tức sau đó, báo săn xuyên qua hắc vụ, từ trong hắc vụ đi tới. Nhưng đi ra ngoài không phải hoàn chỉnh thân xác, mà là một bộ xương. Nó máu thịt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại xương. Phịch, con mồi hài cốt rơi xuống đất. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã xuất hiện tại vân vụ thế giới bên trong. Hắn chính là lợi dụng vân vụ thế giới tị nạn. Dĩ nhiên, hắn không thể nào ở trong vân vụ thế giới ngồi chơi liền các loại. Hắn tới nơi này, là dự định cùng nữ võ thần trả lời. Lần trước vân vụ tụ họp, hắn để cho nữ võ thần giúp hắn thu góp thời gian tinh thạch. Mà ngày mai, liền là mới một lần vân vụ tụ họp. Hắn chỉ cần hơn đợi một ngày là được. Bữa nay, vân vụ tụ họp, nữ võ thần quả nhiên giúp Lăng Vân thu được thời gian tinh thạch. Cùng vân vụ tụ họp kết thúc, Lăng Vân không kịp chờ đợi đem tất cả tinh thạch lấy ra. Hôm nay, hắn đã tập hợp đông đủ tất cả quy luật tinh thạch, rốt cuộc có thể tấn thăng pháp tướng. Kiếm tinh thạch, ngọn lửa tinh thạch, giết hại tinh thạch, lôi đình tinh thạch, hủy diệt tinh thạch, cuồng bạo tinh thạch và thời gian tinh thạch, toàn bộ gom đủ. Kiếm phương pháp tướng, Lăng Vân không có phân nửa chần chờ, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Trong phút chốc, từng viên kiếm tinh thạch thật nhanh biến mất. Cùng lúc đó, Lăng Vân trong óc, kiếm pháp tác lực lượng, đang bay nhanh ngưng tụ. Một ngày trôi qua, tất cả kiếm tinh thạch biến mất, Lăng Vân trong óc, nhiều hơn một chuôi vô hình kiếm. Đây là kiếm hắn phương pháp tướng. Tiếp theo, Lăng Vân quen việc dễ làm, tiếp tục ngưng tụ cái khác pháp tướng. Ngọn lửa pháp tướng, là một đoàn ngọn lửa. Giết hại pháp tướng, là một tòa thâm uyên. Lôi đình pháp tướng, là một đạo lôi đình. Hủy diệt pháp tướng, là một mảnh phế tích. Cuồng bạo pháp tướng, là một viên đại nhật. Thời gian pháp tướng, là một cái ngân hà. Cuối cùng tất cả pháp tướng, cũng thật nhanh ngưng tụ gây dựng lại. Một tôn hình dáng cùng Lăng Vân vậy cự nhân xuất hiện. Những người khác pháp tướng, bình thường đều là thú trạng thái. Lăng Vân pháp tướng nhưng là hình người, cái này thì có thể nhìn ra hắn pháp tướng đặc thù. Kiếm phương pháp tướng, hóa thành pháp tướng tóc tựa như cùng vô số chuôi lợi kiếm. Ngọn lửa pháp tướng, hóa thành pháp tướng thân thể. Giết hại pháp tướng, hóa thành pháp tướng xương cốt. Lôi đình pháp tướng, hóa thành pháp tướng máu. Hủy diệt pháp tướng, hóa thành pháp tướng kinh mạch. Cuồng bạo pháp tướng, hóa thành pháp tướng tim. Thời gian pháp tướng, hóa thành pháp tướng cặp mắt. Vù vù, giờ khắc này, Lăng Vân tu vi tấn thăng pháp tướng cảnh. Hắn nguyên cương tổng số, trực tiếp từ 8.000 long, bạo tăng đến 30.000 long. Bình thường mà nói, pháp tướng cấp 9 cao thủ, nguyên cương lực là 12.000 long. Pháp tướng đỉnh cấp cao thủ, nguyên cương lực có thể đạt tới 15.000 long. Nửa bước độ kiếp cao thủ, nguyên cương lực có thể đạt tới vô hạn đến gần 30.000 long, nhưng không cách nào đạt tới 30.000 long. 30.000 long, đây là độ kiếp cao thủ mới có thể có lực lượng. Mà Lăng Vân một tấn thăng pháp tướng, nguyên cương trợ lực lại có thể liền đạt tới độ kiếp cao thủ tiêu chuẩn. Cái này đủ thấy Lăng Vân pháp tướng có nhiều biến thái. Chỉ tiếc, hắn pháp tướng lực, không cách nào ở nơi này Vân Mộng Trạch bên trong vận dụng. Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn không cách nào vận dụng. Từ kinh nghiệm lần trước, Lăng Vân có thể phán đoán, cứ việc hắn vận dụng nguyên cương lực sau đó, sẽ bị Vân Mộng Trạch thần bí ý chí áp chế. Có thể ở đó ý chí hạ xuống trước, hắn là có một chiêu cơ hội. Chiêu thứ nhất ra tay, cũng không phải là bị áp chế, chỉ có hắn ra tay sau mới biết bị áp chế. Vì vậy, hắn có thể vận dụng một chiêu này, đủ để cho hắn giải quyết hết đoàn quang đình. Như vậy hiện tại vấn đề, chỉ còn lại hắn phải thế nào rời đi Yên Tĩnh Sâm. Đối người khác mà nói, đây là vô cùng là chật vật vấn đề. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, nhưng cũng không là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Yên Tĩnh Sâm vận chuyển, thật ra thì vậy liên quan đến trận pháp lý. Chỉ bất quá đây là một tòa thiên nhiên trận pháp, Lăng Vân không cách nào đối kháng Yên Tĩnh Sâm bên trong lực lượng thần bí kia. Nhưng hắn có thể rời đi Yên Tĩnh Sâm. Bá, Lăng Vân bước ra vân vụ thế giới. Sau đó, hắn liền lấy tia chớp tốc, hướng xa xa bay vút. Lăng Vân nhận ra được, sau lưng hắn có một đoàn như bóng với hình, theo sát hắn. Chỉ cần hắn hơi dừng lại, cũng sẽ bị cái này hắc vụ bao phủ. Cái này hắc vụ, để cho Lăng Vân cảm giác được nguy cơ lớn. Hắn càng không dám dừng lại. Mà hắn phi hành, không phải loạn bay, là đạp ở trận pháp này không gian tiết điểm trên. Những người khác chỉ có thể đánh bậy đánh bạ, đụng đúng rồi những thứ này không gian tiết điểm mới có thể rời đi. Lăng Vân nhưng là tinh chuẩn tìm. Rốt cuộc, ở Lăng Vân bay 3 phút sau đó, hắn phía trước không gian xuất hiện vòng xoáy. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, bước vào bên trong vòng xoáy này. Thiên địa xoay tròn, ngay lập tức sau đó, làm Lăng Vân mở mắt ra, hắn đã xuất hiện tại Yên Tĩnh Sâm bên ngoài. Hắn không lập tức rời đi, mà là nhìn chằm chằm Yên Tĩnh Sâm. Chỗ này, cất giấu đại bí mật, hắn sớm muộn còn sẽ lại trở lại. Còn như hiện tại, Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, Hắc Thiết Tháp cánh đồng hoang vu một nơi khu vực, Đoàn Quang Đình còn ở đây tu hành, tới trước Long Xà Tông đệ tử, trừ Đoàn Quang Đình và Chu Chú đều đã rời đi. Cái này thì có thể nhìn ra Đoàn Quang Đình thiên phú. Ở Hắc Thiết Tháp bên trong, thiên phú và thực lực càng mạnh, ngây ngô thời gian càng dài. Cái khác Long Xà Tông đệ tử rời đi, chính là bởi vì bọn họ có thể tiếp nhận sát khí đã đạt đến cực hạn. Bất quá giờ phút này, Đoàn Quang Đình vậy mau đến cực hạn. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía đối diện Chu Chú, người sau rõ ràng vẫn có thừa lực. Cái này để cho Đoàn Quang Đình mơ hồ ghen tị, nhưng không dám biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể dùng hâm mộ giọng nói, sư muội, người thiên phú này, sợ rằng đều không so Tư Đồ Ương Ương kém nhiều ít. Chu Chú nhắm mắt nói, Tư Đồ Ương Ương sắp tiếp nhận thánh nữ vị. Ta sao có thể cùng nàng so sánh? Chương 2274, thánh nữ vị, Đoàn Quang Đình lắc đầu, tiếp nhận thánh nữ vị,

là cái khác cung điện đệ tử, ngày thường đối Tần Phó Sơn đan đạo từ trước đến giờ kính ngưỡng. Những người này sẽ như thế tích cực tới Trường Xuân Cung, là lấy là Tần Phó Sơn cấp cho bọn họ thuyết giáo. Nhưng mà, theo sau tình hình phát triển nhưng để cho bọn họ kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện ở đại sảnh vị trí đầu não người không phải Tần Phó Sơn, mà là một người trẻ tuổi. Người này ta biết, tựa hồ kêu Lăng Vân, hắn là Chu Chú mời chào tiến vào đệ tử, sau đó bị tông môn an bài đến Trường Xuân Cung tới. Vậy hắn một cái Trường Xuân Cung đệ tử, làm sao ngồi ở đại sảnh vị trí đầu não? Mọi người đều kinh nghi bất định, yên lặng, gặp phía dưới rối bời, Tần Phó Sơn lập tức nghiêm túc nói. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, không thể không nói, Tần Phó Sơn vẫn rất có uy nghiêm. Hôm nay, do Lăng tiên sinh thuyết giáo, các ngươi cần chuyên tâm nghe nói. Tần Phó Sơn nói, đám người lại lần nữa xôn xao. Hả? Tần Phó Sơn ánh mắt quét nhìn đám người. Đám người vội vàng chớ có lên tiếng. Mặc dù bọn họ không cách nào hiểu Tần Phó Sơn cách làm, nhưng cũng không dám công khai cãi lại Tần Phó Sơn nói. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu thuyết giáo. Đến từ cái khác cung điện đệ tử mới đầu không cầm Lăng Vân coi ra gì. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì trở nên được bộc phát không cùng. Mới đầu là kinh ngạc, tiếp theo là kinh hãi, về sau chính là sùng bái. Chương 2282, chém chết, có thể bị Tần Phó Sơn mời tới Long Xà Tông đệ tử, ở trên đan đạo cũng nhất định có thành tựu. Cho nên, bọn họ có thể cảm nhận được Lăng Vân đan đạo kiến thức có nhiều uyên bác. Hơn nữa càng nghe, bọn họ liền cảm thấy càng dọa người. Như vậy đan đạo kiến thức trình độ, đừng nói Tần Phó Sơn, coi như Long Xà Tông đan đạo người thứ nhất đại trưởng lão cũng kém hơn. Rất nhanh mọi người tại đây, liền đối Lăng Vân tâm phục khẩu phục. Bọn họ vậy cuối cùng rõ ràng, vì sao Tần Phó Sơn sẽ để cho Lăng Vân mà nói. Lăng Vân đích xác là có cái này tư cách, cùng lúc đó, Lăng Vân tâm thần nhưng cũng không ở thuyết giáo trên. Không người chú ý tới, ở Lăng Vân mở thuyết giáo lúc đó, có một đạo bóng tối lặng lẽ cướp ra Trường Xuân Cung. Cái này đạo bóng tối chính là Lăng Vân Nguyên Cương phân thân. Lăng Vân tâm thần chủ yếu đều ở đây phân thân trên. Hắn mục tiêu chuyến này, phải đi săn giết Tống Hương Tư và Vạn Trấn Dương. Chính là vì mục tiêu này, hắn mới biết ở Trường Xuân Cung tiến hành thuyết giáo. Bởi vì hắn muốn mượn này chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Hơn 10 dặm bên ngoài, Tống Hương Tư và Vạn Trấn Dương tụ chung một chỗ. Sắc mặt hai người cũng thật không tốt xem. Viên Nghị mới vừa rời đi. Trước khi rời đi, Viên Nghị nói cho bọn họ, Tần Phó Sơn cự tuyệt đem Lăng Vân giao cho Viên Nghị. Trước đây không lâu bọn họ còn đang suy nghĩ, cùng Lăng Vân biến thành Viên Nghị thuốc dẫn tử. Bọn họ nhất định phải bắt cơ hội, thật tốt chiết nhục một phen Lăng Vân. Hiện tại những ý nghĩ này, không thể nghi ngờ cũng rót canh. Cái này Tần Phó Sơn chuyện gì xảy ra? Tống Hương Tư không cách nào hiểu nói, hắn rõ ràng vẫn đối với Kim Cưu Đan vô cùng khát vọng, vì sao hiện tại sẽ cự tuyệt Viên trưởng lão? Ta làm sao biết, Vạn Trấn Dương giống vậy nổi nóng. Dẫu sao kế sách này, là hắn nói ra. Hiện tại kế sách này tuyên cáo thất bại, liền tựa hồ ở kể lể hắn buồn cười. Đáng chết. Cái này Lăng Vân giống như là tiểu cường, rõ ràng chính là một cái nhân vật nhỏ, có thể làm sao khó khăn như vậy giết chết. Tống Hương Tư cắn răng nghiến lợi, cái này rác rưởi là có chút cáu vận. Vạn Trấn Dương nói, đầu tiên là có Chu Chú che chở hắn, hiện tại chúng ta cầm Chu Chú điều đi, kết quả Tần Phó Sơn cũng không biết phát cái gì điên, vậy bắt đầu không giải thích được bảo vệ hắn. Tống Hương Tư mặt liền biến sắc, ta nghe nói, cái này thế gian là có một ít đại khí vận người, đắc tội loại người này, tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Hừ. Khí vận không phải vạn năng, nếu không lớn như vậy khí vận người há chẳng phải là cái gì cũng không cần làm là có thể vô địch. Vạn Trấn Dương cười lạnh nói, bất quá loại người này, đúng là muốn vạn phần cảnh giác, muôn ngàn lần không thể cho hắn lớn lên cơ hội. Biểu ca, người định làm gì? Tống Hương Tư vẻ mặt khôi phục phấn chấn. Hắn đã nghe ra Vạn Trấn Dương nói bóng gió, rõ ràng cho thấy không định bỏ qua cho Lăng Vân. Nếu dùng mưu kế không được, vậy liền trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh. Vạn Trấn Dương hung ác nói, hắn không có tội, chúng ta liền cho hắn thêu dệt điểm tội danh, sau đó lợi dụng cha ta ở chấp pháp đường bên trong quan hệ, để cho tông môn chấp pháp đường phái người đi bắt hắn. Đến lúc đó, hắn như phản kháng, vậy chấp pháp đường hoàn toàn có thể đánh chết tại chỗ hắn. Hắn như không phản kháng, đến lúc trong ngục dưới lòng đất, chúng ta nghĩ thế nào sửa trị hắn đều có thể. Tống Hưng Tư nghe bộc phát hưng phấn, biểu ca, ở đây kế sách ở ta xem ra, so với trước đó kế sách tốt được hơn à, người trước làm sao không cần. Chấp pháp đường quan hệ há là tốt như vậy vận dụng. Vạn Trấn Dương nói, vận dụng một lần, liền tiêu hao một phần nhân tình, cha ta hắn nhiều lần dặn dò ta, không tới chân chính thời khắc mấu chốt, muôn ngàn lần không thể đi tiêu hao chấp pháp đường ân huệ. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn này. Hai người không biết, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm, đều bị ngoài cửa sổ một đạo bóng tối nghe được rõ ràng. Cái này bóng tối chính là Lăng Vân phân thân, Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư mà nói, Lăng Vân trong mắt sắc bén lẫm liệt. Quả nhiên, hắn quyết định tới giết chết Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư là chính xác. Hai cái này con giòi, thật đúng là đủ buồn nôn người. Mặc dù bọn họ kế sách, không thể nào thật giết chết Lăng Vân, nhưng thật muốn để cho bọn họ tiếp tục tính toán đi xuống, Lăng Vân thật sẽ có rất lớn phiền toái. Dẫu sao hắn lần này tới Long Xà Tông, còn muốn cứu Tư Đồ Ương Ương. Cùng chấp pháp đường kết thù, cái này sẽ đối với hắn hành động tạo thành đồ sộ phiền toái lớn. Một khắc sau, Lăng Vân không hơn chần chờ, lướt vào trong phòng. Ai, Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư cũng lấy làm kinh hãi. Đáp lại bọn họ, là một đạo hàn mang, Lăng Vân lấy khí máu là kiếm, kiếm như điện quang đâm về phía Vạn Chấn Dương. Vạn Chấn Dương phản ứng cực nhanh, ngàn cân treo sợi tóc để gặp bạo lui mấy trượng. Đây là, hai người vậy thấy rõ người tới tướng mạo. Là ngươi, hai người đều là con ngươi co rúm lại. Bọn họ đã nhận ra, người tới là Lăng Vân. Phốc, cùng thời khắc đó, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, đuổi kịp Vạn Chấn Dương. Lăng Vân không lại ẩn giấu thực lực, hoàn toàn bùng nổ. Vạn Chấn Dương chỉ là cấp 7 pháp tướng võ giả, nơi nào chống đỡ được toàn diện bùng nổ Lăng Vân. Trong phút chốc, Lăng Vân kiếm mang liền đâm thủng Vạn Chấn Dương đầu lâu. Vạn Chấn Dương cứng ngắc ở đó, ánh mắt trừng được cực lớn, nơi mi tâm máu cuồng trào. À, Tống Hưng Tư hoảng sợ quát to một tiếng, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy như bay. Lăng Vân không đi truy đuổi, Tống Hưng Tư lúc đó kêu, đã đem Vạn Chấn Dương cung điện người chung quanh hấp dẫn tới đây. Phi kiếm thuật, hắn cầm trong tay khí huyết kiếm ném một cái, thoáng chốc, khí huyết kiếm sẽ mặc thoi mấy chục trượng khoảng cách, từ sau lưng đem Tống Hưng Tư bắn lạnh thấu tim. Mà Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư cứ việc đều đã bị Lăng Vân chém chết, nhưng bọn họ sinh mệnh lực mạnh mẽ, như cũ có yếu ớt sức sống. Trên mặt của hai người, đều mang kinh hoàng, không cam lòng và hối hận vẻ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể sẽ đến giết bọn họ. Ở bên trong tông môn công khai sát hại đồng môn, đây chính là tội chết, Lăng Vân sẽ không sợ chết. Trước lúc này, bọn họ là thật chưa từng nghĩ điểm này. Hơn nữa bọn họ vậy đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Không nghĩ tới Lăng Vân thực lực như thế đáng sợ, có thể trong nháy mắt giết bọn họ. Bọn họ nội tâm đã mất so hối hận, sớm biết tên này điên cuồng như vậy, bọn họ thật không biết đi trêu chọc. Kết quả hiện tại đem mạng của mình cũng cho bồi đi vào. Làm sao, bọn họ lại hối hận vậy không làm nên chuyện gì. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hai người liền hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Thời khắc này Lăng Vân, phân thân đã nhanh chóng rời đi. Tìm một chỗ không có người, khí huyết này biến thành phân thân liền tự động tản đi. Vạn Chấn Dương cung điện bên ngoài, mấy chục tên Long Xà Tông đệ tử xuất hiện. Vạn Sư Huynh, Tống Sư Huynh, khi thấy Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư thi thể, những đệ tử này cũng cả kinh thất sắc. Phải biết, Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư thân phận đều bất phàm. Tống Hưng Tư là đệ tử nội môn, Vạn Chấn Dương lại là đệ tử chân truyền. Kết quả hai cái như vậy thân phận quý trọng nhân vật, lại mình cung điện bị người đâm chết. Chuyện này không thể nghi ngờ chuyện lớn, mau, lập tức đem sự việc bẩm báo nhị trưởng lão. Một cái Vạn Chấn Dương người hầu thét to, Vạn Chấn Dương là nhị trưởng lão nhất cương triều đệ tử. Hiện tại Vạn Chấn Dương bị giết, muốn nghĩ cũng biết nhị trưởng lão sẽ hơn tức giận. 5 phút sau, một tên khí thế uy nghiêm ông già, liền xuất hiện ở Vạn Chấn Dương bên trong cung điện. Cái này ông già chính là Long Xà Tông nhị trưởng lão Đỗ Tú Chi. Khi thấy trên đất Vạn Chấn Dương thi thể, nghiêm thụy trong mắt thấm ra tức giận và đau buồn vẻ. Chương 2283, bắt, là ai làm, Đỗ Tú Chi nói, bốn phía không người trả lời. Vạn Chấn Dương và Tống Hưng Tư chết quá nhanh, bọn họ lúc tới, ám sát đã sớm kết thúc, cho nên, bọn họ căn bản không biết hung thủ là ai. Có một số ít đổ là xa xa thấy một đạo thân ảnh mơ hồ rời đi. Nhưng chỉ từ điểm đó, vậy căn bản không cách nào phán đoán thân phận đối phương. Gặp không người trả lời, Nghiêm Thụy đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cha, lập tức cha cho ta. Đỗ Tú Chi thanh âm băng hàn, công khai ở bên trong tông môn đánh chết đồng môn, đây là khiêu khích tông môn tội chết, vô luận là ai, cũng đừng nghĩ tránh được truy xét. Mọi người đều cúi đầu, nhị trưởng lão, đây là, một người đến từ cái khác cung điện đệ tử đi ra. Hắn không phải Vạn Chấn Dương người hầu, mà là ngày xưa đi theo ở Chu Chú bên người Tử Hối. Ngươi có lời gì phải nói? Đỗ Tú Chi nhìn về phía người này, nhị trưởng lão, theo đệ tử biết, gần đây Vạn Sư Huynh và Tống Sư Huynh đều là cùng đệ tử nội môn Lăng Vân có oán. Từ Hối nói, vì vậy đệ tử hoài nghi, Lăng Vân có trọng đại hiểm nghi. Hắn diễn cảm ngưng trọng, nội tâm cũng rất hưng phấn. Ở hắn xem ra, đây là một cái thật tốt cơ hội. Nếu như có thể mượn này đạt được Nghiêm Thụy coi trọng, hắn địa vị ắt sẽ thật to tăng lên, còn có thể thay thế Vạn Trấn Dương ở Nghiêm Thụy bên người vị trí. Huống chi, hắn cũng là thật cho rằng Lăng Vân có trọng đại hiểm nghi. Ở những người khác trong mắt, Lăng Vân chỉ là một mới vào pháp tướng đệ tử. Có thể hắn lại biết, Lăng Vân có chém chết đứng đầu pháp tướng cường giả thực lực. Người như vậy, hoàn toàn có thực lực trong nháy mắt giết Vạn Trấn Dương. Còn như Lăng Vân đối hắn có ân cứu mạng, hắn nhưng tố cáo Lăng Vân, cử động này không thể nghi ngờ là vô ơn. Hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, vô ơn thì như thế nào, so sánh hắn tiền đồ, cái gọi là lương tâm cũng không trọng yếu. Ngoài ra, hắn nội tâm còn có một phần không nói với người ngoài trong lòng u ám. Từ thấy Lăng Vân tới nay, hắn liền một mực đối Lăng Vân vô cùng ghen tị. Hắn thầm mến Chu Chú nhiều năm, có thể Chu Chú đối hắn từ đầu đến cuối lãnh đạm. Lăng Vân ngược lại tốt, vừa xuất hiện liền đoạt được Chu Chú tâm hồn thiếu nữ. Trước hắn không dám biểu lộ ra dị thường, chẳng qua là bởi vì Lăng Vân thực lực cường đại, cộng thêm Lăng Vân có Chu Chú che chở. Hắn biết đắc tội Lăng Vân sẽ không có kết quả tốt. Tình huống bây giờ cũng không cùng, chỉ cần lần này có thể giết chết Lăng Vân, vậy Lăng Vân căn bản không có trả thù hắn cơ hội. Đối điểm này, hắn chắc chắn vậy cực lớn, coi như không có chứng cứ có thể chứng minh Lăng Vân là hung thủ, nhưng chỉ cần Lăng Vân không chứng cứ có thể chứng minh mình trong sạch, Lăng Vân liền một con đường chết. Từ Hối nhìn ra được, hiện tại Đỗ Tú Chi cực kỳ tức giận, đang cần một cái phát tiết lửa giận đối tượng. Như vậy, chỉ cần Lăng Vân có hiểm nghi, vẫn cùng Vạn Trấn Dương kết qua thù, Đỗ Tú Chi liền sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Mà cõi đời này, chứng minh mình là trong sạch thường thường là khó khăn nhất. Lăng Vân, người này cùng Trấn Dương có cửu oán. Đỗ Tú Chi trong mắt sắc bén nổ bắn ra, thật 100%, Từ Hối tràn đầy tự tin nói. Đoạn thời gian này, hắn một mực ở chú ý Lăng Vân, cho nên rất rõ ràng Lăng Vân cùng Vạn Trấn Dương ân oán. Lúc này, hắn liền đem Vạn Trấn Dương như thế nào cùng Lăng Vân kết oán chuyện đều nói cho Đỗ Tú Chi. Sau khi nghe xong, Đỗ Tú Chi sắc mặt đổi rất âm trầm. Hắn dĩ nhiên nghe cho ra, Lăng Vân và Vạn Trấn Dương mâu thuẫn, sai ở Vạn Trấn Dương. Nhưng hắn căn bản không để ý những thứ này, đúng sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Vạn Trấn Dương là đệ tử của hắn, hơn nữa hắn là thật rất yêu thích tên đệ tử này. Cho nên Lăng Vân và Vạn Trấn Dương kết thù, có tội cũng chỉ có thể là Lăng Vân. Dĩ nhiên, Đỗ Tú Chi cũng không phải cái gì già hồ đồ, sẽ không bởi vì là một người học trò vài ba lời liền trực tiếp mất lý trí. Hắn tính táo nói, cái này Lăng Vân chỉ là một mới nhập môn đệ tử nội môn, chắc hẳn thực lực mạnh không đi nơi nào, người như vậy, làm sao có thể có thực lực có thể giết chết Trấn Dương. Vạn Trấn Dương mặc dù ở đệ tử chân truyền bên trong là đội sổ, nhưng dầu gì cũng là pháp tướng cấp 7 võ giả, hơn nữa căn cơ rất vững chắc. Có thể nói, muốn giết chết Vạn Trấn Dương, chỉ ít phải là pháp tướng đỉnh cấp. Trưởng lão ngài có chỗ không biết, Từ Hối nói, cái này Lăng Vân tuy là mới nhập môn đệ tử nội môn, nhưng hắn thực lực rất mạnh, ta từng chính mắt nhìn thấy, hắn chém chết qua 3 tên đứng đầu pháp tướng cao thủ. Hắn chém chết qua 3 tên đứng đầu pháp tướng võ giả. Đỗ Tú Chi mắt lộ ra vẻ kinh dị, người cầm thật tình nói cho ta, một chi tiết cũng không cho phép lậu. Từ Hối có chút lúng túng, bởi vì nói ra thật tình mà nói, những người khác sẽ biết Lăng Vân từng đã cứu mạng hắn. Nhưng Đỗ Tú Chi đều đã nói như vậy, hắn thật không dám lừa dối Đỗ Tú Chi. Lập tức, Từ Hối liền đem thật tình nói cho Đỗ Tú Chi. Nói như vậy, cái này Lăng Vân thật vẫn có trọng đại hiểm nghi. Đỗ Tú Chi biểu tình âm trầm, rơi vào trầm tư. Qua một hồi, hắn nhìn về phía Từ Hối, người có mấy phần chắc chắn. Từ Hối tâm thần mừng thầm, biết Đỗ Tú Chi đây là đã công nhận hắn nói. Nhị trưởng lão, ta ít nhất có 80% chắc chắn. Từ Hối tích cực nói, 80% chắc chắn, rất tốt. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Tú Chi liền bước nhanh đi ra phía ngoài. Sau lưng hắn đám người rào toàn bộ đuổi theo. Mấy phút sau, Đỗ Tú Chi thẳng đi tới Trường Xuân Cung. Nhị trưởng lão, thấy Đỗ Tú Chi xuất hiện, Trường Xuân cửa cung hộ vệ sửng sốt một chút. Đỗ Tú Chi không để ý tới những hộ vệ này, tiếp tục đi vào bên trong. Nhị trưởng lão ngài Vân, Vân, mời để cho ta đi trước hướng Tần trưởng lão thông báo. Trường Xuân cung hộ vệ vội la lên, Đỗ Tú Chi xem đều không xem bọn họ. Rất nhanh hắn sẽ đến Trường Xuân cung cửa đại sảnh. Đây là Trường Xuân cung bên trong đại sảnh đám người, vậy đã nhận ra được bên ngoài dị thường. Khi thấy Đỗ Tú Chi đi vào, Tần Phó Sơn sắc mặt trầm xuống, Đỗ trưởng lão, coi như người địa vị so ta cao, nhưng cái này dạng mạnh xông ta cung điện, có phải hay không cũng quá vô lễ. Tần Phó Sơn, đừng ở chỗ này nói nhảm, cầm Lăng Vân giao ra. Đỗ Tú Chi lạnh lùng nói, Đỗ Tú Chi ngươi có ý gì? Tần Phó Sơn tức giận nói,